xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 79, Nữ hoàng giải trí, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chủ nhân cô trở về rồi hả? Kỳ như mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy đây là một khung cảnh xa lạ thì nhíu nhíu mày. Tiểu Hắc, đây là đâu vậy? Cô đã rời khỏi nơi đó chưa? Tiểu chủ nhân cứu người làm trọng, cô mau đi cứu Cảnh Thiên đi, hắn sắp chết rồi. Hạ Kỳ Như thông qua lời kể của Tiểu Hắc thì biết tuyến thời gian hiện tại là 3 năm sau. 3 năm trước, Bạch Vô Thường sắp xếp cho cô một vụ tai nạn để hợp lý hóa sự biến mất của cô, mà Hà Nguyệt Vi chân chính liền nhân cơ hội đó được âm giới trả về thân thể của mình, tiếp tục số mệnh của cô ấy. Với khả năng diễn xuất thiên bẩm của bản thân, Hà Nguyệt Vi dần vươn mình lên cao, để rồi cuối cùng đạt được danh hiệu ảnh hậu cao quý của liên hoan phim quốc tế. Cùng lúc đó cô cũng dần phát triển tình cảm với Thiệu Huy, trở thành cặp đôi mới của làng giải trí, cũng là cặp đôi đầy thị phi nhất. Còn Cảnh Thiên, xin lỗi, Hà Nguyệt Vi không có ký ức về hắn thế nên anh chỉ có thể ngậm ngùi lùi bước về phía sau để nhìn em hạnh phúc. Hạ Kỳ Như nghe đến đây cứ ngỡ Cảnh Thiên sẽ phát rồ lên mà giết chết luôn hai người Thiệu Huy và Nguyệt Vi. Nhưng không, nghe nói sau khi Hà Nguyệt Vi tỉnh lại, Cảnh Thiên chỉ đến thăm một lần. Sau đó không bao giờ thấy hắn đến tìm cô ấy nữa. Mà Tiểu Hắc không có năng lượng của Hạ Kỳ Như trông đỡ nên cũng rơi vào trạng thái ngủ đông. Để tránh bị lạc mất Hạ Kỳ Như, nó liền chui vào nhẫn không gian để trú nhờ. Cho nên khoảng thời gian sau đó nó hoàn toàn không biết có chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến gần đây, khi cảm nhận được năng lượng yếu ớt của Hạ Kỳ Như trên người Hà Nguyệt Vi nó mới lại chui ra lần nữa. Mà lúc nó chui ra, Hà Nguyệt Vi đã rơi vào hôn mê sâu rồi. Tiểu Hắc vì muốn thám thính tình hình nên liều mình bay ra ngoài do thám. Sau mới biết Hà Nguyệt Vi trở nên như vậy là do Hà Nguyệt Nhi gây ra. Bởi vì tính cách có phần yếu đuối, trong thâm tâm luôn muốn nhận được sự yêu thương của người nhà nên Hà Nguyệt Vi đã mùi lòng mà tha thứ cho ông bà Hà, cũng bỏ vốn giúp bọn họ vượt qua nguy cơ. Ông bà Hà thấy cô thay đổi liền sợ hãi lẫn cảm kích, nhưng Hà Nguyệt Nhi lại coi đó là một cơ hội. Đầu tiên cô ta thuyết phục Hà Nguyệt Vi giúp mình thử vai, sau lại nhờ và Hà Nguyệt Vi đi diễn hộ một bộ phim để giúp cô ta lấy lại danh tiếng. Hà Nguyệt Vi bị cô ta nói đến không cách nào từ chối nên đành nhận lời. Thế là bi kịch của cô lại bắt đầu, diễn xuất của Hà Nguyệt Vi và Hà Nguyệt Nhi chính là một trời một vực. Đương nhiên Hà Nguyệt Vi là trời, còn Hà Nguyệt Nhi là vực. Thế nên lúc Hà Nguyệt Vi giúp Hà Nguyệt Nhi đóng phim, thì Hà Nguyệt Nhi cũng âm thầm lấy danh nghĩa của cô ra nhận phim mới. Nói nôm na thế này, lợi dụng hai khuôn mặt giống nhau mà Hà Nguyệt Nhi lấy danh nghĩa của Hà Nguyệt Vi đi nhận phim, thi thoảng lại nhờ Hà Nguyệt Vi diễn hộ mình vài cảnh. Hà Nguyệt Vi không biết nên cũng nhận lời, thế nên lúc phim lên sóng, cô liền bị cư dân mạng chửi cho máu chó ngập đầu. Nào là lạm dụng thế thân, diễn xuất lên xuống thất thường, hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu ảnh hậu vừa nhận được. Ngược lại là Hà Nguyệt Nhi được Hà Nguyệt Vi giúp đỡ, diễn xuất được cải thiện, bộ phim của cô ta vì thế mà dần hot lên, ai cũng khen Hà Nguyệt Nhi có tiến bộ mà chửi Hà Nguyệt Vi không tiếc lời. Bọn họ đâu biết người diễn vai đó vốn đâu phải Hà Nguyệt Nhi mà là Hà Nguyệt Vi, em gái cô ta diễn thay. Hà Nguyệt Vi tự dưng bị chửi oan liền tìm Hà Nguyệt Nhi chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đối tốt với chị ấy như thế vì sao chị ấy lại cứ 5 lần 7 lượt muốn hãm hại cô chứ? Cô đã làm gì sai mà phải chịu những chuyện này? Hà Nguyệt Nhi cũng không thèm giấu giếm, cứ thế nói thẳng, không những vậy cô ta còn nói thêm, Thiệu Huy giờ cũng là của cô ta rồi. Lý do thì đơn giản lắm, Hà Nguyệt Nhi bắt chước tính cách, điệu bộ của Hà Nguyệt Vi rồi mạo danh Hà Nguyệt Vi mà lừa Thiệu Huy lên giường với mình. Sau đó cô ta quay clip lại uy hiếp Thiệu Huy không được ra mặt giúp đỡ Hà Nguyệt Vi nếu không sẽ tung clip này lên mạng. Dù sao hai người giống nhau như thế, mọi người làm sao phân biệt nổi ai với ai. Thế nên Thiệu Huy chỉ có thể nhẫn nhịn không dám đứng ra bảo vệ Hà Nguyệt Vi. Dù sao bị chê diễn xuất vẫn hơn bị người ta tẩy chay vì lộ clip nóng như Hà Nguyệt Nhi và Nam Hành ngày trước. Tệ hơn nữa mọi người sẽ nghĩ Hà Nguyệt Vi đạt được tới vị trí ngày hôm nay là nhờ có Thiệu Huy nâng đỡ cô. Hà Nguyệt Vi biết chuyện liền thất vọng đến cực điểm mà xảy ra tranh chấp với Hà Nguyệt Nhi. Thế là bản cũ xảy ra, trong lúc tranh chấp, Hà Nguyệt Nhi đẩy Hà Nguyệt Vi ngã cầu thang hôn mê bất tỉnh. Hà Nguyệt Vi lần này mới thật sự tận mệnh, nhưng bởi vì Hạ Kỳ Như và Cảnh Thiên có sự liên kết với nhau. Hắn sống cô sống, hắn chết cô chết, thế nên Hà Nguyệt Vi chết, nhưng Hạ Kỳ Như cô lại vẫn sống. Mà cũng nhờ Hà Nguyệt Vi chết, nên Hạ Kỳ Như mới có thể trở về. Mà Hạ Kỳ Như có thể trở về đồng nghĩa với việc Hà Nguyệt Nhi sắp tàn đời rồi. Nhưng cô hiện tại không có tâm trạng đi xử lý cô ta. Cảnh Thiên nhà cô sắp bị người ta xiên chết rồi. Lý do vì sao hắn bị xiên, ma mới biết, nói chung hiện tại cứu người làm trọng. Lý do gì đó đợi cứu người xong hãng hỏi cũng không muộn. Cách chương.